Chương 1321, cực độ hàn băng. Canh thứ 3, kết thúc công việc cơ hồ là ở trong chớp mắt, cùng dại khó sửa đổi trong tay ngân dực thiên mã kiếm kiếm phong quay về, lạnh thấu xương thế tiến công đã rơi vào thiên nhổng chết trước người, là tả hai kiếm. Hai tầng băng xương nhất thời trùm lên thiên nhổng chết trước ngực 2305-82-2549-52 thiên nhổng chết trang bị đã là một bộ đầy đủ huyết linh trang bị, nhưng vẫn bị chém đứt hơn phân nửa lượng máu, cả người không khỏi kinh ngạc. Mà cuồng dại khó sửa đổi sử dụng cái này hai chiêu cũng chính là băng xương liên kích cuối cùng hai đoạn công kích ngay sau đó, thiên nhổng tử cũng không kịp chạy đi, cuồng dại khó sửa đổi cổ tay chuyển một cái, hơi hợt vén lên trường kiếm. Vô cùng tinh chuẩn đãng ở tại cái cằm của hắn bên trên, lập tức đưa hắn cổ cắt ra một đạo da y 5 tấc vết sẹo 528932 nhược điểm công kích thiên nhổng mục nhỏ trừng ngây mồm ngã trên mặt đất, thân thể từ từ biến thành bạch quang. Trong nháy mắt, băng xương kiếm thánh đã đánh chết sệ vở China hai đạo tặc tả cờ cao thủ. Lúc này, mặc dù là ác ma cũng sẽ khóc cùng hôn nở thần lửa gạt Phật phản ứng kịp cũng đã quá muộn, đối phương đột nhiên biến trận. Ba cái kỵ sĩ người chơi đột nhiên giải trừ kỵ sĩ tinh thần, chen chúc tới, mục tiêu nhắm thẳng vào trầm mặc sư tử. Ác ma cũng sẽ khóc cũng vô pháp lúc nhích, bởi vì dưới chân đã bị hoa nở hoa tàn cầm cố bầy dập không trụ. Còn hô nở thần lừa gạt Phật, hiện tại cũng lâm vào giảm tốc độ trạng thái, cái này mặt trái kỹ năng hiệu quả đến từ hoa nở hoa tàn giảm tốc độ tiễn. Loại tình huống này là ai cũng không nghĩ tới. Liền ta đều cảm thấy cuồng dại khó sửa đổi tiểu tử này quá có quỷ kế. Thế nhưng, sự tình cũng không vẹn vẹn như vậy. Cuồng dại khó sửa đổi cùng hoa nở hoa tàn trong ngày thường hẳn là thường xuyên cùng cái này ba cái kỵ sĩ người chơi diễn luyện bộ này chiến thuật, cho nên tràng diện tạo thành 3v5 sau đó, phía sau phối hợp càng là nước chảy mây trôi, hoa nở hoa tàn khốn trụ ác ma cũng sẽ khóc sau đó. Hắn cùng cuồng dại khó sửa đổi đều đem mục tiêu cắt đến rồi hôn nở thần lửa gạt Phật trên người, hai người liên thủ giết người sau. Mà trầm mặc sư tử cũng cực kỳ phiền muộn, hắn khắc sâu cảm nhận được Long Du Cạn cuối cùng bị tôm treo câu nói này thâm ý hắn giờ phút này bởi bị băng xương cầm cố khóa lại, cho nên lúc này cực kỳ phiền muộn. Hoành Tảo Thiên Quân tuy là mạnh mẽ không gì sánh được, tam đoạn thương tổn xuống tới, giết chết ba cái kỵ sĩ mỗi người một nửa lượng máu. Nhưng là ba người luân phiên vung lên cái khiên tạc ngất trước mặt chém phản kích, coi như là lại như gốc chức nghiệp thần cũng gánh không được. Cho nên cuối cùng đáng thương sư tử ca treo ở loạn quyền phía dưới. Cuối cùng, toàn bộ tràng địa thượng, đội ba chỉ còn lại có một cái người chơi, đó chính là ác ma cũng sẽ khóc. Cùng dại khó sửa đổi rất có phong cách, trực tiếp dừng tay, mà ác ma cũng sẽ khóc cũng cực kỳ bục giảng mặt, không có làm khó cùng dại khó sửa đổi. Trực tiếp buông tha ván đầu tiên ta ở đây địa ngoại mồ hôi lạnh chảy ròng, ta cái dựa vào, tên mắt con này quá rảo hoạt rồi. Phỉ nhi liếc ta liếc mắt, so với lao gian cự hoạt không phải chịu chịu, lương chịu chịu chỉ có thể là phù vân. Cùng dại khó sửa đổi ở trên lôi đài lệ rơi đầy mặt, phỉ nhi tỷ, ta đây không phải chịu mới là lạ chứ. Ngươi không phải thiên thiên đều bị tây tây trở thành thịt người sofa sao cùng dại khó sửa đổi phiền muộn không nói. Lúc này, trầm mặc sư tử trên mặt có chút quải bất trụ. Mà ta thì lợi dụng tranh tài khoảng cách cho hắn phát một cái tâm ngữ, ván kế tiếp tiểu lương có thể sẽ chuyển hoán chiến thuật, cẩn thận một chút. Trầm mặc sư tử gật đầu, đáp lại nói, tiểu phi, tiểu tử này giả dối đều là theo ngươi học ca làm người ta khó tin là, ván thứ hai trận đấu liền ta đều mở rộng tầm mắt, duy yêu cư nhiên lấy bất biến ứng và biến, chiến thuật cùng ván đầu tiên đại thể tương tự, cũng bất đồng. Cùng dại khó sửa đổi cầm cố đối tượng biến thành ác ma cũng sẽ khóc, sau đó, một mình hắn đan thương thất mã tiến lên, dựa vào lương thân đoạn đà chém treo ác ma thợ săn, có thể dùng ác ma thợ săn trở thành người thứ nhất bị tẩy rửa ra sân người chơi. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, hắn cũng nhận được trầm mặc sư tử cùng mặt khác ba gã ngoạn gia giáp công ha ho một cao ý cùng dại khó sửa đổi, vào giờ khắc này cư nhiên bạo phát ra thực lực kinh người, dưới chân một cái bắn vọt mở ra. Ở trong đám người lượn quanh ra khỏi một cái hình quy tích, có thể dùng chính mình trong nháy mắt thoát khỏi hiểm cảnh, điểm đứng hàng nhưng trời xui đất khiến một dạng đi tới huyết sắc phía sau huyết sắc kinh hãi, mới mở ra lảng tránh kỹ năng, chỉ cảm thấy phía sau một. Hồi lanh phong xẹt qua, một viên tinh chuẩn tên công bằng vào lúc này đánh tới, trực tiếp phá hắn lảng tránh thiên nhổng tí nhất tiếng kinh hô, vội vàng xông lại hiệp trợ huyết sắc, chỉ tiếc, sau lưng của mình đột nhiên cảm thấy một cái trận âm lãnh. Một đạo mị ảnh đã lướt qua bên người của hắn, hời hợt tại hắn trên cổ quẹt cho một phát vì vậy, hắn lảng tránh cũng bị phá khai rồi xuống nhất khắc, cùng dại khó sửa đổi gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay ra sức phấn chấn, quăng ra người. Gây sự băng nhận cơn lốc, đem chàng thượng bốn gã tung cửa đội ba người chơi toàn bộ bao vây trong đó. Kỹ năng này uy lực mặc dù không như độc luyến thu vũ kiếm nhận phong bạo, nhưng là phụ đái mặt trái lại vô cùng mạnh mẽ, lại là giảm bớt tốc độ đánh. Trong lúc nhất thời, bốn cái người chơi cảm giác được trong tay mình binh khí liền như cùng chiến chú y một dạng trầm trọng mà cơ hồ là cùng lúc đó, trầm mặc sư tử chỉa vào cuồng dại khó sửa đổi đại chiêu, huy vũ liên tục trường kiếm trong tay, thải hồng công nhận nguyên tố nổi giận chém càn khôn một kích ra sức đánh vào cuồng dại khó sửa đổi. Trên người cuồng dại khó sửa đổi không bị thương chút nào, nhưng là cái này ba lần mạnh mẽ công kích lại đem ba cái mở ra kỵ sĩ tinh thần kỵ sĩ giết một đôi nửa, ba người đều cúp nơi sân bên ngoài, một hồi náo động, trầm mặc sư tử một ngày không hề trầm mặc, lực công kích thực sự là kinh người cường hãn thế nhưng, coi như mọi người cho rằng tung cửa đội ba sẽ dựa vào trầm mặc sư tử kinh diễm biểu hiện hòa nhau một thành thời điểm, hoa nở hoa tàn phát huy, ai cũng không nghĩ tới mỹ nữ cung tiễn. Thủ cư nhiên mạnh như vậy, mở ra lảng tránh kỹ năng, cắt ra khỏi lạnh như băng dao nhỏ, trực tiếp đem bị băng nhận cơn lốc tập kích mà tàn huyết màu máu ngủm, sau đó càng là chỉ vào thiên nhai dắt tay trùng kích đâm phách đối phương cuối cùng một tia tàn huyết, mình thì bỏ ra lượng máu giảm bớt một nửa đại giới trong lúc nhất thời, trang diện bên trên biến thành 2v2 thời khắc này hôn nở thần lửa gạt Phật mục tiêu đã khóa được hoa nở hoa tàn, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí điên cuồng tế xuất. Huyễn vân kiếm khí mà hoa nở hoa tàn mắt thấy chính mình không cách nào tránh né, thả người một cái về phía trước cá nhảy, ở trệ không dưới trạng thái đánh ra chấn động tiễn 2905-99-2059BB hai người cơ hồ là đồng thời trúng chiêu, chỉ là hoa nở hoa tàn chỉ là bị đẩy lùi hiệu quả, ngắn định cách một giây đồng hồ, mà đối phương thì chọn mê mỗi ba giây sau một khắc, của nàng dư quang đảo qua, nhanh nhạy chạy ra khỏi một cái hình lộ tuyến. Đồng thời dưới vào một cái bình sinh mệnh bí dược. Rất chính xác tránh được trầm mặc sư tử cắt cung bắn ngang mà cuồng dại khó sửa đổi nói một câu tốt cắt, sau đó cùng trầm mặc sư tử quấn quýt với nhau, cho hoa nở hoa tàn điểm sát hôn nở thần lửa gạt Phật cơ hội chỉ thấy thân ảnh của nàng đột nhiên đi tới phía sau của đối phương, trong ánh mắt bắn ra màu đỏ thám quan mang, sau đó, cả người đột nhiên hư không tiêu thất cỏ hôn nở thần lửa gạt Phật thân thể phát ra một tiếng thanh thúy xé rách âm thanh. Cả người trợn mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ. Len Ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi hôn nở thần lửa gạt Phật bị ốc sở chơi li a người chơi hoa nở hoa tàn liệp sát kỹ năng công kích, tổn thất 7.827-84 điểm HP hôn nở thần lửa gạt Phật cột máu đã trống không, mà hoa nở hoa tàn lúc này đột nhiên làm ra hành động kinh người, chỉ thấy nàng đột nhiên tháo xuống chính mình áo choàng, một bả che ở hôn nở thần lửa gạt Phật thân thể, xuống nhất khắc. Cái kia áo choàng bên trên đã diện ra đỏ tươi huyết hoa. Ta tâm lý rất rõ ràng, nhớ kỹ lần trước ở ASEAN cột bên trên, hoa nở hoa tàn hầu như lấy giống nhau thủ pháp cút mét nha, sau cùng tất sát kỹ cũng là liệp sát. Kỹ năng này hiệu quả quá mức huyết tinh, chúng chiêu người chơi biết đầu một nơi thân một ne hó thiên tính hiền lành hoa nở hoa lạc đệ một lần dùng chính mình thân thể che ở mét nha, mà lần này thì dùng áo choàng che ở hô nở thần lừa gạt Phật. Chính là không muốn để cho bọn họ mất mặt với trước người. Lúc này, nơi sân bên ngoài, rất xem thêm ra khỏi đầu mối khán giả đã không kiểm hãm được vỗ tay. Sau đó, hoa nở hoa tàn làm việc càng đúng lúc, nàng trực tiếp biến thành một đạo bạch quang, thối lui ra khỏi trận này trận đấu, đem sau cùng quyết thắng thời khắc giao cho mình nam bằng hữu cùng trầm mặc sư tử. Trầm mặc sư tử đều không khỏi nắm chặt trường kiếm, ngón tay cái hướng lên trên, biểu thị đối với hoa nở hoa tàn cảm tạ. Mà hoa nở hoa tàn thì mỉm cười đáp lại. Trầm mặc sư tử than thở, tốt biết bao cô nương, đáng tiếc theo một cái vô lương nhãi con. Cùng dại khó sửa đổi kiệt kiệt cười nói, không có biện pháp à, ai bảo ta đây quỷ kế đa đoan, đem nàng lừa gạt tới tay đây. Trầm mặc sư tử đang khi nói chuyện đột nhiên vào chiều, một cái bước xa đi qua, trong tay lưới dao nổi lên một tầng gió xoáy, quát lên. Phong chi nhận nhìn trầm mặc sư tử trường kiếm trong tay kể cả chính hắn cùng nhau biến thành cơn lốc. Phàm là cao thủ đều biết kỹ năng này mặt trái chắc là xoay tròn thế nhưng, lúc này cuồng dại khó sửa đổi trong tay kiếm cư nhiên cũng. Thoáng hiện lên một tầng băng xương màu sắc, cười lạnh nói, lão ca, thắng bại ở chỗ này một chiều đang khi nói chuyện, hắn hổ khu chấn động, cư nhiên đi vòng vèo chạy ra. Y trầm mặc, sư tử tức giận không cách nào trầm mặc, mắng to, ngươi cái này thô bị tiểu tử. Nhưng mà, đối phương cư nhiên rất nhanh lộn trở lại, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chút xuống, tiếp chiêu cùng dại khó sửa đổi đi vòng vèo tốc độ nhanh kinh người. Một chiêu này trầm mặc sư tử hiển nhiên không có gánh vác, cả người ngây người thời khắc, vạn trượng binh khí đã xuyên thấu thân thể hắn, trực tiếp đánh về phía viễn phương. Len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi trầm mặc sư tử bị ốc sở chây ly a người chơi cuồng dại khó sửa đổi cực độ hàn băng kỹ năng công kích, tổn thất 8983-93 điểm HP. Trầm mặc sư tử cột máu lập tức trống rỗng, cả người mục trường khẩu nốc, tại sao có thể như vậy. Cuồng dại khó sửa đổi gương mặt hổ thẹn, thật xin lỗi a lao ca, thiên mã kiếm linh hồn đặc tính bị gây ra đi ra. Trầm mặc sư từ nước mắt giàn rùa cút, lúc này đây bất kể là hắn vẫn cuồng dại khó sửa đổi đều có chút không cam lòng, bởi vì bọn họ vốn định trở lại một hồi kịch liệt chém giết, sao đoán không như mong muốn, ngân dược thiên mã trên thân kiếm cái kia thấp tỷ lệ phát tác linh hồn đặc tính ở một cái bị người sơ suất thời gian ngừng bên trong đột nhiên phát tác, cắn nuốt hết tung cửa đội 3 hy vọng. 3 so với 2, duy yêu gian nan thắng được N.